Chương 1516 tối cường thăng cấp hệ thống. Tổ Long lựa chọn người. Long Chiến Đình, Long Phi một chút liền nhận ra, nhìn thấy Long Phi, Long Chiến Đình cũng là một mặt kích động, nghe tiểu Phi. Tử thần khế ước sinh tồn một khắc đó, Long Chiến Đình bị mạnh mẽ kéo vào tử thần không gian, vào lúc ấy, Long Phi bởi vì cha chết rồi nhưng là gặp phải bát đại kim cương sau khi, Long Phi biết Long Phi còn sống sót, ở gặp phải tiên nữ tỷ tỷ Vương Sư Sư. Lại xác nhận điểm này, ngày hôm nay rốt cục gặp mặt ở một cái đặc thù trong không gian, kỳ hài tử, khổ ngươi. Long Chiến Đình trong lòng đau xót, nhẹ nhàng xoa xoa này Long Phi cái trán, trong ánh mắt toát ra một bộ thua thiệt, Long Phi chịu đựng cực khổ hắn đều rõ ràng, hắn thật sự rất tự trách, thân là cha nhưng không có tận cùng làm cha nghĩa vụ, trách nhiệm, để Long Phi một người gian nan tiến lên, hắn gặp phải hiểm khó hắn đều không cách nào đi hỗ trợ, nội tâm loại đau khổ này cũng chỉ có hắn tự mình biết. Long Phi lắc đầu, nói, "Ê không khổ." Hài nhi không một chút nào khổ. Long Phi rất kích động y hô, Long Chiến Đình nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt trở nên chăm chú lên, nói, "Ê tiểu Phi, là ta không cho thất thải thần Long đi ra ngoài, hắn sức mạnh tiến vào mấy triệu năm tiêu hao đã không cách nào đạt đến đỉnh cao thời kỳ, coi như đem hắn cho gọi ra đến vậy khó có thể chống đối thông thần tháp chủ. Hơn nữa, 3 năm qua hỗn độn giới phát sinh quá nhiều chuyện, xa xa so với ngươi hiện khi hiểu được muốn nhiều, ở chính là cửu u chiến gia. Chiến vô song cũng xa xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Mặt khác, cửu u chiến gia kế hoạch tạo thần đã khởi động, nhất mấu chốt nhất điểm không phải người khác mà là hiên viên thế gia hiên viên Ly Nhi, nàng trên người có một luồng đặc thù sức mạnh, có thể làm cho chiến vô song cấp tốc thành thần, nguồn sức mạnh này đến hiện tại ta còn không biết là cái gì, hiện nay ta chỉ biết là trên người nàng nguồn sức mạnh này một khi tiến vào thượng cổ thần chiến trường sẽ bộc phát ra, nếu như nguồn sức mạnh này bị chiến vô song lợi dụng, này tu vi của hắn đem nhất phi. Trùng thiên cấp tốc cô động thần cách. Long Chiến Đình từ từ nói, kẻ chiến vô song đối với Long gia, đối với toàn bộ Long tộc mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng hắn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi từ thất thải thần Long nơi đó cũng biết một ít liên quan với Long tộc sự tình. Muốn Long tộc quật khởi ngươi nhất định phải đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, không chỉ là hỗn độn giới, còn có trên thần giới, thượng cổ thần chiến trường, còn có chủ thần điện. Chỉ có ngươi đứng 10 vạn vị diện đỉnh cao ngươi mới có thể chân chính ý nghĩa trên dẫn dắt Long tộc cuộc khởi, đây chỉ là bước thứ nhất. Tiểu Phi, Long tộc vận mệnh, gánh nặng đều ở ngươi trên người một người, ta biết rất gian nan, thế nhưng ngươi nhất định phải nâng lên Long tộc đại kỳ tiếp tục đi. Long Chiến Đình vô cùng đau đớn, hắn muốn cho Long Phi chia sẻ, nhưng là hắn không đủ tư cách bởi vì Long Phi mới là tổ Long người được chọn. Long Phi nói, "Ê cha, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ dẫn dắt Long tộc lần thứ hai cuộc khởi, ngạo thế hoang vũ." Ở Thiên Vũ Đại Lục trên những kia thần sứ nghiền ép thời điểm Long Phi liền âm thầm quyết định nhất định phải thao phiên chủ thần điện, hắn vị trí 10 vạn vị diện đều ở chủ thần điện trưởng khống bên dưới. Long Chiến Đình vui mừng cười nhạt, nói, "Ngay vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phía dưới ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi tu vi bây giờ đã là phía trên thế giới này cực hạn, không cách nào lại đột phá, ngươi muốn đối kháng cửu u chiến gia. Thông thần thiên tháp nhất định phải trước đem thất thải thần Long sức mạnh khôi phục như cũ. Trước tiên tiến vào nhập hỗn độn giới vô cực chi hải, tìm được vô cực thiên giám, nó có thể làm cho thất thải thần Long sức mạnh khôi phục một nửa. Khôi phục một nửa sức mạnh thất thải thần Long phi thường mạnh mẽ, bất quá còn không cách nào để cho ngươi chiến thắng tất cả. Cửu U chiến gia đồng dạng có thần cấp cường giả, hơn nữa còn không ngừng một tên, chiến vô song trên tay còn có phòng ngự chủ thần khí, ngươi còn cần tìm tới một thứ, cái thứ này gọi Linh Lung Ngục. Linh Lung Ngục là dùng 18 tầng địa ngục luyện chế mà thành, cần không ít vật liệu, những tài liệu này toàn bộ đều cần ngươi mình đi tìm. Hai món đồ này tìm tới, thất thải thần Long sức mạnh liền có thể trở lại đỉnh cao. Trước đêm cửu u chiến gia nhổ tận gốc, lại tiến vào thông thần thiên tháp, ngươi nhất định phải tiến vào thượng cổ thần chiến trường, nơi đó sẽ là ngươi cấp tốc quật khởi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thượng cổ thần chiến trường ngươi có một lần nghe nói tới chỗ này, Long Chiến Đình ánh mắt căng thẳng. Đột nhiên dừng lại, cũng không có tiếp tục nói hết, hắn đại dự ngôn thuật có thể nhìn thấy Long Phi tương lai chuyện đã xảy ra, có thể nhìn thấy hắn ở thượng cổ thần chiến trường gặp đòn nghiêm trọng. Long Phi nhìn cha, nói, chỉ có một lần cái gì? Long Chiến Đình nhẹ nhàng sờ soạn dưới Long Phi đầu, nói, "Ê tiểu Phi, ngươi phải nhớ kỹ duy trì ngươi này viên không sợ chi tâm, Long tộc người xưa nay không khuất phục bất kỳ sức mạnh, bất kỳ thế lực, Long người không sợ." "Được rồi. Đi thôi." Long Chiến Đình cũng không đem hắn nhìn thấy nói ra, Long Phi đường hẳn là để hắn mình đi đi, mà không phải cho hắn nhắc nhở cái gì, tương lai hết thảy đều tồn tại các loại biến số, Long người vận mệnh không bị bất luận người nào chưởng khống, vận mệnh chi thần cũng chưởng khống không rồi, Long Chiến Đình tiếng nói vừa dứt, nhìn Long Phi nụ cười nhạt nhạt một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, Nghi hài tử, khổ ngươi rồi. Ngược lại, bóng người của hắn bị hút vào cửa lớn màu vàng ống bên trong, hư không chậm rãi khôi phục lại yên lặng, ba vị chiến thú đứng Long Phi bên người, Long Phi nhìn này phiến cửa lớn màu vàng ống chậm rãi đóng, hắn rõ ràng cảm ứng được đem phụ thân hắn hút vào bên trong sức mạnh. Tuy rằng phụ thân hắn đã siêu thoát tử thần khế ước ràng buộc, thậm chí hiện tại có thể tính được với hắn chính là tử thần, bất quá. Hắn chung quy vẫn là một đạo linh thể, hắn không cách nào tiến vào hiện thực thời gian, chỉ có thể xuất hiện ở loại này bí cảnh, không gian đặc thù bên trong. Long Phi cắn răng, nói, ê cha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gặp lại Quang Minh, ta nhất định sẽ tìm tới mẹ. Hồ Minh giới huyết ngu nói, ê lão đại, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Long Phi nói, y vô cực chi hải. Tu vi của hắn còn chưa đủ mạnh, không cách nào lay động thông thần tháp chủ. Cửu U chiến gia còn có đồng dạng thần cấp cường giả, hơn nữa không ngừng một người, vậy hắn hiện tại nhất định phải muốn chuẩn bị kỹ càng tất cả, đẳng cấp trên không cách nào đột phá, vậy thì đem mình hết thảy sức mạnh tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, vậy thì đem thất thải thần long sức mạnh khôi phục điểm trạng thái đỉnh cao vào lúc ấy. Quân Lâm Thiên Hạ, hãy đến đây đi. Ta đến mang bọn ngươi đi ra vùng hư không này. Thất thải thần long hơi nói rằng nội tâm của hắn cũng là chìm xuống, một ngày vẫn chưa tới thời gian. Hắn từ từ bị Long Phi cho thuyết phục, ầm ầm ầm. Thất thải thần long bay ra chiến sủng không gian, khí tức trên người đột nhiên vọt một cái. Từng tiếng nổ vang như từng tầng bầu trời vỡ tan đi như thế, cường quang chói mắt. Long Phi từ trên bầu trời rớt xuống, linh nguyên hơi động, lập tức ổn định thân hình. Cũng vào đúng lúc này thất thải thần long một lần nữa trở lại Long Phi chiến sủng bên trong không gian yên tĩnh lại. Ghi hô, ghê ta cũng là thời điểm chăm chú lên, quá nhiều thời gian, hơn 600 thời gian vạn năm, ta vắng. Lặng quá lâu. Thất thải thần long ánh mắt lẫm liệt, thời khắc này hắn nhìn thấy hy vọng, hắn quyết định trở về đỉnh cao, vì cái này hy vọng, vì Long Phi, số từ 1815 cung vớt bi, liêu.